mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616. Cùng hưởng phần mềm nhỏ. 5 giờ chiều nửa, Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện, căn tin, giờ phút này, Quân Vong Trần dẫn theo mấy túi bổ phẩm, cùng Vương Hà đi ở trong phòng ăn, rất có tỷ đệ dạng, tới thăm Vương Hà phụ thân trước. Hắn trước tiên mang Vương Hà đi phục trang điếm mua mấy bộ quần áo. Sau đó lại mua một chút dinh dưỡng vật phẩm. Sau cùng mới hướng về bệnh viện chạy đến. Nửa đường Vương Hà nói nhanh đến giờ cơm. Muốn cho phụ thân mang cơm đi phòng bệnh. Thế là hai người liền tới trước đến Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện căn tin. Không thể không nói. Cái này Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện căn tin có chút không tệ. So với những thứ khác bệnh viện đi ăn cơm hoàn cảnh cùng chất lượng, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Quân Vong Trần lên đường quét mà nhìn, hai mắt tỏa sáng. Oa, thật trắng. Khẳng định a, bệnh viện nhà ăn vách tường không trắng một điểm, làm sao ăn được cơm. Oa, thật lớn. Đó là đương nhiên, bệnh viện nhiều người như vậy, nhà ăn nếu là không đại, làm sao đủ người tiếp tục chờ đợi. Oa, thật tròn. Nói nhảm, bệnh viện hả? Vương Hà sững sờ, định thần vừa nhìn, phát hiện Quân Vong Trần ánh mắt hoàn toàn là không ở phòng ăn ở bề ngoài. Ngược lại là tại lui tới tiểu tỷ tỷ trên thân. Tiểu Trần, ngươi làm sao bỉ ổi như vậy a? Vương Hà một cái níu Quân Vong Trần lỗ tai, nổi giận nói, ai nha, gãy mất, Hà tỷ mau buông tay. Ai nói ta bỉ ổi, ta chỉ là thuần khiết không rõ ràng. Thuần khiết không rõ ràng. Vương Hà dừng lại, hậu chi hậu giác hắn lại là hung hăng một nắm chặt. Thuần khiết không rõ ràng. Đây không phải là bỉ ổi đi. Ta sai rồi. Hà tỷ mau buông tay. Hừ, người cái thối lưu manh. Vương Hà khuôn mặt đỏ lên, buông lỏng tay ra, Quân Vong Trần che kín lỗ tai, quét mắt toàn bộ nhà ăn một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Sắc điệu ôn hòa, âm nhạc thoải mái, nơi này còn rất khá nha. Đúng thế, Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện chính là trọng điểm bệnh viện. Nhà ăn tương đương với phía ngoài tam tinh cấp tửu điếm. Người bình thường không chút ở loại địa phương này ăn đi. Nói thế nào đâu, thực ra ta cảm thấy, thường thường là những cái kia tầm thường nhà hàng nhỏ có thể ăn được chân chính mỹ vị. Mà những cái kia sửa sang hoa lệ, nấu nướng tinh xảo, phục vụ chu đáo tửu điếm, ta căn bản ăn không nổi. Phốc, Vương Hà khẽ đẩy thoáng một phát Quân Vong Trần, giận cười một tiếng, người cái tên này liền biết một bản chính kinh hãi nói vớ nói vẩn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.